mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chống lại, Yến Trần trước khi chết. Bọn họ đối chiến nhưng chỉ có một cái ám hệ biến dị tang thi. Này Yến Thần tiếp thu dị giới Yến Trần trí nhớ, khẳng định phải nhận được bộ phận năng lực. Nói cách khác, này Yến Thần đem kia ám hệ biến dị tang thi luyện chế thành thi đan. Cấp Yến Dương ăn vào. Nghĩ như vậy, cái gì đều minh bạch. Thời Khinh Khinh khóe môi giơ lên châm chọc. Ở nguyên lý, sở xuất hiện có được ám hệ dị năng chỉ có hai cái. Một cái là con trai của nàng thời Chi Hành. Một cái chính là kia chỉ biến dị tang thi. Thiên đạo đối nữ chủ cũng thật tốt. Cho dù ở con trai của nàng nơi này không thể thành công, cũng còn có cái bị thai ở. Thời Khinh Khinh, đem băng khuyết kiếm giao ra đây. Yến Dương nghĩ đến Yến Trần băng khuyết kiếm trong tay Thời Khinh Khinh, tâm liền cách ứng lợi hại. Xem ở băng khuyết kiếm phần thượng, ta có thể tha cho ngươi lần này không chết. Yến Dương khuôn mặt lạnh lùng. Thời Khinh Khinh đem băng khuyết thần kiếm lấy ra. Muốn thanh kiếm này, đến a, nàng không có khả năng trực tiếp đem kiếm giao ra đi. Yến Dương suy cười một tiếng, sắp chết dãy giụa, khóe môi giơ lên một chút châm chọc. Tầm mắt dừng ở bị hộ ở bên trong Thời Chi Khoảnh trên người. Thủ phủ ở trên bụng nói, Thời Chi Khoảnh phải không? Theo ta đi như thế nào, rõ ràng phải là hỏi câu hỏi. Lại bị Yến Dương nói đương nhiên, ngươi nên đi theo nhân. Là ta. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn hô hấp phi đốn. Sắc mặt đều là khó coi không thôi. Ở bọn họ muốn nói không có khả năng nhường Thời Chi Khoảnh cùng lúc nàng đi. Nho nhỏ Khoảnh cục cưng nói. Ta mới không bằng ngươi này chán ghét nữ nhân đi đâu. Thời Chi Hành tâm nguyên vốn cũng là nhắc tới. Nhưng nghe đến Thời Chi Khoảnh lời này, thoáng thả lỏng rất nhiều. Giữ chặt Thời Chi Khoảnh tay nhỏ bé. Ca ca, người không thể đi, ba mẹ cùng ta còn có muội muội, gia gia nãi nãi bọn họ đều sẽ luyến tiếc ngươi. Thời Chi Khoảnh nắm giữ đệ đệ thịt vù vù móng vuốt. Ca ca không đi, hắn lại không ngốc, ba mẹ ở trong này đâu, hắn mới không bằng cái kia chán ghét nữ nhân đi đâu. Yến Dương sắc mặt trầm xuống dưới. Thời Chi Khoảnh, cho ngươi hai lựa chọn, nhất theo ta đi. Ta sẽ đối đãi ngươi như thân tử, nhị, cùng người bên cạnh ngươi, cùng chết, như vậy không nghe lời, cho dù có năng lực lại như thế nào, không thể vì nàng sử dụng, còn không bằng sớm làm giết. Liễu Y Y ác độc nữ phụ tâm dừng không được tràn ra đến. Đang nhìn đến Yến Dương sau, nàng đã nghĩ muốn nói nói thứ nàng, khả lý trí nói cho nàng hiện tại không nên trương hiển chính mình tồn tại cảm. Nàng luôn luôn tại cùng ý chí của mình làm đấu tranh. Nhiên, vẫn là thất bại, nàng chịu không nổi Yến Dương ở nàng trước mặt này phó cao cao tại thượng bộ dáng. Liễu Y Y nói, Yến Dương, ngươi túm cái gì túm, ngô ngô ngô, nói còn chưa nói hoàn, đã bị Thời Khinh Khinh gần đây bưng kín miệng, che lại nàng á huyệt, bình tĩnh trở lại, chẳng lẽ ngươi ý chí muốn luôn luôn như vậy bị ảnh hưởng sao? Liễu Y Y con ngươi dần dần bắt đầu ngắm nhìn, tìm về chính mình suy nghĩ. Xem Thời Khinh Khinh, từng ngụm hô hấp, thân tỷ nói rất đúng. Nàng không thể luôn luôn như vậy đi xuống. Thời Khinh Khinh nói, có thể chứ, có thể khống chế chính mình sao? Liễu Y Y hít sâu một hơi, gật gật đầu, Thời Khinh Khinh cho nàng cởi bỏ huyệt đạo. Kế tiếp, vô luận phát sinh cái gì, đều không muốn nói chuyện. Liễu Y Y há miệng thở dốc, tối nhưng vẫn còn nhắm lại, gian nan gật gật đầu. Yến Dương cũng không biết nói này hai người ở làm cái gì quỷ. Liễu Y Y, Liễu Thịnh An, yên tâm, các người cũng trốn không thoát đâu. Gần từng chữ, ta Yến Dương thề, muốn các ngươi cho các ngươi sở làm hết thảy trả giá đại giới. Liễu Thịnh An khẽ cười một tiếng. Yến Dương, ta muội muội lúc trước làm việc quả thật quá đáng, nhưng này hết thảy đều cũng có nguyên do. Ngươi dám nói, Vương Thanh Hoa tử không có quan hệ gì với các ngươi sao? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ.